Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 889, 889, kiểm soát Bạch Băng Long Velvet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Guy và Chloe đã oánh nhau trong suốt 3 ngày liên tục. Mặc dù không ai trong số hai người họ xem đây là một trận chiến nghiêm túc, nhưng những đòn tấn công mà cả hai sử dụng thì toàn loại đoạt mạng. Cả hai đều đang cố tìm kiếm một chút thông tin về sức mạnh của nhau. Cố gắng phân tích sức mạnh của đối phương. Calamity Claw. Guy. Quá đơn giản. Chloe. Chloe nhìn thấu đòn tấn công mà Guy sử dụng để tấn công cô, nhưng với thanh Spirit Sword trên tay Chloe dễ dàng đỡ nó. Spirit Sword của Chloe đã tiến hóa thành item cấp God. Nó không bị phá hủy. Ngay cả khi Chloe sử dụng nó để đỡ đòn đánh khi nãy của Guy. Không chỉ vậy, cô còn sử dụng khả năng của thanh kiếm để đẩy lùi đòn tấn công của Guy. Chloe bắt đầu áp sát Guy để phản công, nhưng có gì đó không ổn với cơ thể Chloe. Cô bắt đầu ho ra máu và máu bắt đầu chảy ra từ mắt và mũi của cô. Đòn tấn công khi nãy của Guy trước đó khi nhìn bằng mắt thường thì nó đã bị chặn một cách đơn giản, nhưng đó chỉ là những gì mà Chloe nhìn thấy. Một đòn tấn công vô hình khác lại được tung ra cùng với nháy mắt. Khi cả hai đối mặt, mục tiêu là Chloe và nó có thể giết cô. Calamity Claw. Guy. Không có bất kỳ thay đổi nào trong biểu hiện. Chloe né đòn tấn công bằng những chuyển động uyển chuyển, sau đó Chloe thủ thế hướng tầm nhìn về phía Guy. Như không có gì xảy ra. Khuôn mặt của cô đáng lẽ phải bị nhuộm đỏ sau khi chúng phải đòn tấn công của Guy, nhưng giờ đã trở lại bình thường như thể chẳng có gì xảy ra cả. Như thể đòn tấn công trước đó của Guy chưa từng xảy ra. Ahat ha ha ha ha ha, đúng như mong đợi từ anh hùng. Không tồi chút nào, ta khá ngạc nhiên khi cô có thể tránh được đòn one shot. Calamity Claw, của ta đấy. Guy, phải, Chloe. Cô có lẽ sẽ chết ngay tức khắc, nếu lãnh chọn đòn vừa rồi. Guy, Chloe trả lời nhẹ nhàng. Để đáp lại lời khen ngợi chân thành từ Guy, Chloe không có nhiều phản ứng gì với cái thái độ kinh thường đó của Guy. Là bởi vì, Chloe biết những gì Guy nói là tất cả đều là sự thật. Đó là lý do, Chloe cảm thấy rắc rối. Đòn tấn công mà Guy sử dụng là skill mang độc tính cực mạnh và dường như được cường hóa thêm, nhưng nó không phải là thứ gì đó ở mức độ có thể gọi là độc. Có thể đó là một đòn đánh làm cho mục tiêu bị nhiễm một loại vi rút nào đó. Nó cũng là kiểu tấn công tinh thần làm chậm suy nghĩ của mục tiêu. Tất cả điều trên bắt đầu ngay khi tiếp xúc tại điểm va chạm. Trong thực tế, Chloe đã chết một lần khi lãnh đòn này. Mặc dù phòng thủ tuyệt đối của cô tự động chặn các cuộc tấn công thông thường, nhưng nó lại không thể ngăn chặn được virus lây lan bệnh tật. Như vậy, Chloe đã chết khi loại virus đó giết cô khi đỡ đòn vừa rồi của Guy. Sử dụng Ultimate Skill Space. Tam Kinh York, so thốt, Chloe đã thành công né đòn tấn công. Đó một lần nữa, sau khi nhớ lại ký ức chết một lần trong tương lai. Sau khi trải nghiệm sự kiện này một lần, cô trở về quá khứ. Nói cách khác, nhớ lại một sự kiện từ tương lai. Đối thủ của Chloe chỉ đơn giản là giống như Chloe đã chọn lựa né đòn tấn công khi nãy, nhưng sự thật thì lại khác. Với sự tự tin, Chloe đã có những lựa chọn cách phòng ngự tốt nhất. Mặc dù cô ấy hoàn toàn né được đòn tấn công vừa rồi của Guy bằng cách sử dụng khả năng của mình để nhớ các sự kiện trong tương lai, Chloe vẫn không thể phạm sai lầm thêm lần nữa. So với Vendora, một trong những tồn tại mạnh nhất mà cô từng chiến đấu trước đây, Chloe cần phải đánh với Guy một cách nghiêm túc. Mặc dù cả hai không có ý định chiến nghiêm túc, nhưng những đòn tấn công đoạt mạng lại được cả hai sử dụng thường xuyên, nên đây không phải là tình huống mà Chloe có thể chủ quan. Xảo quyệt và khó đoán đó là cách miêu tả gai. Kẻ luôn luôn bắt đầu các cuộc tấn công một cách tỉ mỉ và luôn dắt mũi đối thủ của mình vào bẫy. Ý định của gai khá rõ ràng, vì anh ta đã sử dụng các đòn đánh ít sát thương nhất, chứ không phải loại đấm phát chết luôn như bình thường. Ngay cả khi các cuộc tấn công đó có thể giết Chloe, gai đang định để Ryu nợ anh ta. Từ việc giúp Chloe giải lời nguyền triệu hồi của mình, nhưng Chloe biết rằng một điều như vậy là không thể. Lý do là Chloe nhớ những trường hợp mà cô đã chết. Gai cố gắng để phá lời nguyền nhưng lại lẩm bẩm trong hối tiếc. Thực chất, Gai và Chloe chỉ là đang diễn kịch cho Vewa xem để dụ hắn ra mặt, và lúc đó Ryu xuất hiện bó hành ngậm mồm hắn mà thôi. Vì vậy, Chloe đã phải giả bộ làm theo những gì Yuki yêu cầu. Đó là để giữ chân Gai. Và từ đó, Chloe hiểu được Gai đáng sợ như thế nào. Nhìn thấy tất cả các cuộc tấn công của Chloe trước, mặc dù không ai trong hai người đánh nghiêm túc, nhưng Chloe đã dẻo 3 lần. Đó không phải là vì Chloe không thể tránh các đòn tấn công của Gai, nhưng nếu Chloe chọn sai thì cô sẽ chết. Có vẻ như Chloe đang phải lựa chọn, nhưng trên thực tế toàn bộ cuộc chiến này sẽ trở nên giống như những gì Gai muốn nó xảy ra. Có một lần, Chloe chết do sự bất cẩn của chính mình. Cô đã lựa chọn để thử và né tránh một cuộc tấn công bằng cách cho thời gian dừng lại. Kết quả cuối cùng là cô bị đâm một phát ngay tim. Điều này có nghĩa là Gai có thể di chuyển bình thường ngay cả khi thời gian bị đóng băng. Sau khi nhớ kết quả, Chloe đã từ bỏ việc sử dụng khả năng điều khiển thời gian. Tất cả những gì nó làm nếu được kích hoạt có lẽ là cho Gai biết rằng Chloe có thể điều khiển thời gian và không gian. Gai đã không sử dụng khả năng này trong các đòn tấn công của anh ta. Nếu anh ta làm thế, Chloe cũng sẽ có thể di chuyển, có nghĩa là thông tin về Chloe là một người có thể sử dụng skill loại thời gian và không gian sẽ bị lỗ. Có điều Gai sẽ không tấn công một cách đơn giản như vậy. Vào thời điểm này, Gai là một đối thủ khác xa so với Vendora, có sự tự tin tuyệt đối trong các kỹ năng của mình. Gai không phải là người sẽ sử dụng khả năng tấn công như vậy. Đó là lý do tại sao Chloe có cơ hội để lựa chọn tránh một sai lầm mình. Khi bên kia bắt đầu tấn công thì người còn lại sẽ phòng thủ. Do đó một chuỗi các đòn đánh thì sẽ có đòn kết liễu. Vì vậy Chloe cần cải thiện cách đánh của mình. Đây là điều mà cô đã lĩnh hội được từ cuộc hành trình dài của mình. Chloe đang suy nghĩ về hành động của chính mình. Vì cô không nhận thấy cô đã trở nên cầu thả, bởi vì cô đã đạt được một ultimate skill quá mạnh mẽ. Và một lần nữa, Chloe phải đánh với Gai. Nếu cả hai đều nghiêm túc, tình hình có lẽ sẽ khác hơn rất nhiều so với bây giờ. Gai sẽ không có cơ hội để đùa cợt như hiện tại. Chloe tự tin rằng có thể đánh bại Gai bằng toàn bộ sức mạnh của cô, nhưng nếu đó là một trận chiến mà Gai mà không sử dụng bất kỳ khả năng nào thì gần như không có nghi ngờ rằng Chloe sẽ bị đánh bại. Đó chính là sức mạnh của Ultimate Skill Space. Tam Kinh York, so thốt, đó cũng là lý do tại sao nó không phải là một điều tốt. Khi cô đã quá dựa vào nó cho đến bây giờ. Thông qua trận chiến này với Gai, Chloe đã được đưa trở lại những điều cơ bản. Cô trở lại vào thời điểm này với những cảm xúc thực sự của mình. Gai nheo mắt trước những kết quả kinh khủng. Anh vẫn chưa gặp một kẻ thù như vậy. Kể từ khi anh gặp phải Bạch Băng Long Velzert, anh tự hào vì đã trở nên mạnh mẽ hơn trước, nhưng trông như thế này vẫn chưa đủ. Chloe không bao giờ rơi vào bẫy của Gai. Một đòn tấn công one shot khác, nhiều loại hiệu ứng khác nhau trộn lẫn vào các đòn tấn công của anh đều được nhìn thấu. Thực tế chân anh hùng Chloe là một sự tồn tại có thể sánh ngang với Gai Crimson. Đối với Gai, hiện giờ anh đang trong một vở hài kịch. đánh với Chloe, người đang sở hữu một thanh kiếm item cấp God. Trong khi Guy lại tay không đánh giặc. Tại thời điểm này, đây là một sự xúc phạm hơn bất cứ điều gì. Vì vậy Guy đã rút thanh kiếm của mình trong khi nghĩ về những suy nghĩ như vậy. Hãy tự hào về điều này, rằng ngươi đã buộc ta phải sử dụng đến thanh kiếm này. Guy, khi Guy nói với Chloe, anh ta rút thanh kiếm ra khỏi một không gian khác. Demon suốt ớt đã được tạo ra bởi Milim. Để thay thế, anh ta đã tạo ra Demon suốt buôn. Đó là thanh kiếm mạnh nhất, được rèn từ yếu tố vật chất khó nhất được gọi là Starheart. So với thanh kiếm của Milim, thanh kiếm này đã được duy trì liên tục và nó tạo ra một cầu vồng màu. Thanh kiếm được kéo ra từ hư không và giờ nó được nắm gọn trong tay Guy. Hào quang phát ra từ thanh kiếm. Guy quyết chiến với Chloe. Guy có ý định thưởng thức một cuộc đấu kiếm thuần túy chỉ với kiếm thuật. Guy tự tin vào cơ hội chiến thắng, nhưng đó là Ruder hoặc Velzert. Hiện giờ đối thủ của Guy là Chloe. Anh hùng mạnh nhất, anh không có niềm tin như vậy cho một chiến thắng tuyệt đối. Mặc dù Guy đã đối xử với Leon và Velzert như thể họ là bạn, nhưng sâu bên trong Guy biết rằng không ai trong số họ có thể được công nhận bởi chính mình. Đó là lý do tại sao Guy phấn khởi hơn cả những gì mình mong đợi. Anh hùng, Chloe, Guy nghĩ trong lòng. Với những căng thẳng như lần Guy đánh với tinh vương long Veldanava và hiện giờ là Chloe, người đang quan sát trận chiến giữa Guy vs Chloe, đó là bạch băng long Velzert. Trên thực tế, những thứ mà Velzert nhìn thấy bây giờ chỉ là ảo ảnh do Chloe và Guy giao thủ. Chân thân cả hai đang ngồi vui vẻ uống trà trong khi tận hưởng việc điều khiển ảo ảnh chiến đấu. Chloe và Guy giao thủ với nhau một ngày một đêm, sau đó cả hai đem ma lực của mình rót vào thủy tinh cầu mà Ryu đưa cho và ảo thuật được tạo bởi Seinegan đã bao phủ toàn bộ khu vực lục địa băng. Chỉ cần bất kỳ sinh vật nào bước vào lục địa băng đều chúng phải ảo thuật, trừ Ryu, người sở hữu Seinegan cũng là người tạo ra ảo thuật là không bị ảnh hưởng. Vewa cũng bị đánh lừa khi chứng kiến Chloe và Guy thực sự đấu nghiêm túc với nhau. Velzert đã ghen tị trong thời gian dài nhất, kể từ khi anh trai của cô là tinh vương long Veldanava thừa nhận Guy. Vẫn khá tức cười về chủ đề ấy. Cô giữ những suy nghĩ thực sự của mình và tránh xa Guy. Velzert đã nhận được một thông điệp từ Vewa vài ngày trước. Có một hình thức đặc biệt của giao tiếp thần giao cách cảm chỉ giới hạn trong chân long. Đó là một thông điệp từ người anh trai đã được cho là đã chết của cô. Điều đó khiến cô hoang mang. Em có muốn giết Guy không? Vì lợi ích của anh. Velzert thở dài. Khi cô nghĩ về nội dung, cô có kiến thức về tranh chấp hiện tại với Yuki và về nội dung của yêu cầu của Demon Lord Ryu đối với Guy. Nghĩ rằng tồn tại có tên là Angra Menu nằm trong Yuki là Veldanava. Velzert đã do dự. Thật ra, Velzert không cần phải ngần ngại. Mục đích ban đầu của cô là quan sát Guy bằng cách đến tiếp cận Guy. Cô đã thích dành thời gian bên cạnh anh. Người có nhiều khuôn mặt, nhưng nếu anh trai bảo cô giết Guy, cô khó thể làm được. Ngoài ra, Guy rất có thể không bao giờ cho cô thấy khuôn mặt thật của mình. Khi Guy chiến đấu với Velzert trong quá khứ, như thể Guy là một người lớn đang ôm đứa trẻ, không chịu gây tổn hại quá mức cho cô. Có lẽ kể từ đó, cô bắt đầu cảm thấy sự ghen tị đối với người đàn ông được anh trai của cô thừa nhận. Ma vương được gọi là Guy Crimson. Velzert, Guy, anh ấy đối xử tử tế với tôi, nhưng anh ấy không bao giờ nhìn thấy tôi như một người bình đẳng. Đó là bởi vì em quá yếu. Velzert, không, em rất mạnh. Em là một trong những loài mạnh nhất của thế giới này. Một chân long, không, em rất yếu. Ngay cả bây giờ, em vẫn không thể đứng bên cạnh Guy. Anh có sai không? Velzert, đó là vì Em có muốn được gai công nhận không? Nếu em có thêm sức mạnh, em sẽ có thể đứng bên cạnh gai. Veo rớt, đó không phải là điều em mong muốn. Em có chắc chắn về điều đó không? Đó là bởi vì em không có đủ sức mạnh. Vì thế mà gai không công nhận em. Veo rớt, nếu em mạnh hơn trước đây, liệu cuối cùng gai có công nhận em không? Certainly, thậm chí còn nhiều hơn thế. Anh sẽ ban cho em sức mạnh. Veo rớt, sức mạnh, em muốn mạnh hơn. Nghe những lời đó, một điều ác sẽ ở đâu đó phát ra một tiếng khịt mũi. Bây giờ, hãy giải phóng đố kỵ bên trong em đi. Từ khóa vang lên trong đầu veo rớt. Đúng vậy, đây là từ khóa để giải phóng khả năng được khắc trong trái tim của veo rớt. Và do đó, còn giấu đố kỵ, rằng tinh vương long Veldanava đặt ra bắt đầu làm sáng tỏ. Sau khi giết gai, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Veo rớt đã nhận được sự cho phép của anh trai mình. Cô có lại khả năng ban đầu của mình và đạt được sức mạnh mới. Ngay lúc đó, Bạch Băng Long Veo Rớt mất đi ý thức và đã bị Veoa kiểm soát nhờ Ultimate Skill Justice King Michael và không có bất kỳ khả năng tự chủ nào của cô còn sót. Lại, trong số chân long khác, sức mạnh của Veo Rớt chỉ đứng sau tinh vương Long Veldanava. Sóng năng lượng to lớn bùng nổ và bắt đầu lấp đầy đất. Mặc dù Hirari cố gắng ngăn chặn Veo Rớt đi vào nhưng nó chỉ khiến Hirari bị Veo Rớt trẻ làm đôi từ một đòn tấn công của phép thuật của Veo Rớt. Trước khi Hirari bị giết bởi Veo Rớt đã có người xuất thủ cứu đi mà không ai biết. Ma thuật áp đảo, nó cho thấy cách kiểm soát đúng cách năng lượng ma thuật. Tất cả vì lợi ích của việc giết chết gai, để thực hiện ước muốn lớn nhất của Veo Rớt. Ngoài Ultimate Skill Passion Lord Gabriel, cô ấy cũng có được Ultimate Skill Envious Lord Leviathan. Ta sẽ là kẻ giết người. Gai, Veo Rớt nghĩ trong lòng. Veo Rớt vẫn đúng với mong muốn của mình. Mù quáng theo một động cơ đó, Chloe và Gai lùi lại cùng một lúc. Một làn sóng sương mù tuyệt đối mạnh mẽ xuyên qua mặt đất nơi họ đứng trước đó và bắt đầu phá vỡ cấu trúc phân tử của mặt đất. Thứ đứng đó là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc trắng băng và đôi mắt kim cương xanh quyến rũ. Veo rớt, cô, âu đó là nó, có vẻ như ta quên mất điều này. Vậy là, cô đã nuôi đố kỵ trong suốt thời gian qua sao? Gai. Với tiếng thì thầm của Gai, Veo Rớt nở một nụ cười nhẹ. Gai, đúng vậy, suốt thời gian qua, Veo Rớt, và rồi, thế giới dừng lại, bây giờ nó đã bị hẻo lánh. Một thế giới đình chỉ vô thời hạn, bởi ý chí của một trong những người cai trị của nó. Tất cả các định luật chuyển động đã dừng lại, tất cả ngoại trừ vài người không bị ảnh hưởng bởi thế giới này. Chloe, Gai và Veo Rớt, cả ba người đang quan sát lẫn nhau. Trong thế giới này nơi thời gian không hoạt động. Một thế giới mà ngay cả thời gian là vô nghĩa nhưng cả Chloe lẫn Gai đều không có vấn đề gì. Chloe cẩn thận đứng dậy. Khi cô chuẩn bị tinh thần cho trận chiến với hai người họ. Gai có cảm xúc lẫn lộn. Hơi bối rối nhưng cũng hiểu tình trạng khó khăn hiện tại của mình. Tình hình bắt đầu xấu đi rồi đây nhưng mình đã hứa Ryu. Chơi đùa một chút thôi, Gai nghĩ trong lòng. TCS, cô ấy hoàn toàn bị kiểm soát, Gai nghĩ trong lòng. Veo Rớt đã tạo ra cảm giác di chuyển ý muốn của chính mình nhưng thực sự đang được thực hiện để nghĩ rằng đó là những gì đang xảy ra. Gai nhận thấy rằng đã rất lâu rồi anh mới cảm nhận được sự giận dữ này chảy ra từ sâu thẳm trái tim anh. Không thể tha thứ được, để đặt đôi tay bẩn thỉu của ngươi vào người của ta. Đó là một nước cờ tồi đấy, Veoa. Kiểm soát Veo Rớt dễ thương của ta. Nếu ngươi muốn chết không toàn thay, ta sẽ làm điều đó, Gai nghĩ trong đầu. Với sự phẫn nộ mãnh liệt, mái tóc đỏ thẫm của Gai bắt đầu dựng lên. Guy vẫn phải đánh với Chloe mà không giết cô, nhưng các đòn one shot vài được nếu cô ta không chết hẳn có lẽ sẽ chấp nhận được. Và đồng thời, bảo vệ Chloe khỏi đòn tấn công của Velzert và đánh thức Velzert cho cô ta lấy lại kiểm soát. Điều này có vẻ hơi khó. Ngay cả đối với mình, Guy nghĩ trong lòng. Và, chính lúc đó, khi Guy xác nhận rằng mình sẽ giết Velwa, tên đó, hắn ta sẽ không thua với những thứ thế này nhỉ? Nếu hắn ta thực sự nghiêm túc thì có lẽ mình chả phải động tay. Velwa, trong khi Veldanava chăm chú quan sát Guy, khi Guy hướng sự chú ý của mình sang hai người khác mà mình sắp phải đối mặt. Tình hình có vẻ là một cuộc đối đầu ba chiều, nhưng Velzert là người có lợi thế lớn nhất. Vì cô không có gì phải lo lắng và chỉ cần tiến tới mục tiêu của chính mình. Vì vậy, cuộc chiến vĩ đại nhất mà thế giới không hề biết đến sắp bắt đầu. Cách chương.